Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, Sajesu lừa dối Deidara. Các ngươi biết ta là cái gì gọi là đại sư sao? Cũng là bởi vì ta lĩnh ngộ được, nghệ thuật bắt nguồn ở sinh hoạt bắt nguồn ở tự nhiên. Mà tự nhiên cũng là bắt nguồn ở nội tâm của ngươi. Dùng nội tâm của ngươi lại chế tạo ra tác phẩm nghệ thuật, mới có thể chân chính xưng bên trên là nghệ thuật. Vì nghệ thuật ta quên ta tất cả. Ta bây giờ trong lòng chỉ nhớ rõ nghệ thuật. Ta chỉ nhớ kỹ cái này tự nhiên, cái này sinh hoạt. Không biết như thế nào nghệ thuật, nhưng ở nghi vấn ta tác phẩm nghệ thuật. Hanh, ngươi căn bản cũng sẽ không thưởng thức nghệ thuật. Cái này phát ra từ nội tâm gào thét, cũng là để lúc này trước mặt Akasuna no Sasori còn có Deidara có loại khóc ròng ròng cảm giác, mang theo ánh mắt sùng bái nhìn Sajesu nói rằng: đại sư, ta bây giờ còn biết nghệ thuật còn có nhiều như vậy cảnh giới. Ta cũng là đang đeo đuổi nghệ thuật trên đường đi lại người. Cho nên mời đại sư chỉ giáo một chút chúng ta hai cái này ở nghệ thuật trên đường đi lại người. Mà Akasuna no Sasori cũng là phát ra một loại lạnh tĩnh thoại ngữ nói rằng: nghệ thuật, ta cũng không biết như thế nào nghệ thuật. Ta một mực truy cầu cái này nghệ thuật, nhưng là bây giờ lại mới biết được. Ta nghệ thuật chỉ bất quá vẫn là bắt đầu, nhất là câu kia cho giao phó linh hồn nghệ thuật mới xem như tác phẩm nghệ thuật. Mà giờ khắc này Sajesu cũng là ở trong lòng nở hoa, thế nhưng trên mặt vẫn là một loại ánh mắt dò xét. Nhìn trước mắt Akasuna no Sasori còn có Deidara cái kia vẻ mặt sùng kính ánh mắt, Sajesu gật đầu hỏi: nghệ thuật, các ngươi cũng là đang đeo đuổi nghệ thuật sao? Vậy các ngươi theo đuổi là cái gì nghệ thuật? Là đại sư, ta theo đuổi là trong nháy mắt đẹp. Trong nháy mắt đó nổ tung đẹp. Đại sư, ta theo đuổi là vĩnh hằng nghệ thuật, vĩnh viễn tồn tại nghệ thuật. Sajesu nheo cằm nhìn trước mắt cái kia vẻ mặt muốn biết dục vọng hai người, thầm nghĩ trong lòng: bản thân trang bịp ai không biết a, nhất là có trí nhớ kiếp trước ta đây. Chút chuyện nhỏ này chút lòng thành a, tùy tình cho các ngươi tới hai câu. Trước đây trên nét nói liền đem các ngươi tỏ ra xoay quanh. Ân, trong nháy mắt, ngươi là theo đuổi là trong nháy mắt đó. Có thể nói là không có vĩnh hằng tồn tại. Con truy cầu trong nháy mắt đó, tựa như tất cả côn trùng, từ sinh ra đến tử vong chỉ có ngắn ngủn mấy giờ. Nhưng này mấy giờ sinh mệnh, lại đã xong trọn đời. Một cái sinh mạng kỳ tích, có thể nói là sinh mệnh ngắn. Ta nhưng ở cái này thời gian ngắn ngủi, đi truy tầm chính mình tất cả, coi như chỉ có trong nháy mắt đó, ta cũng muốn bành phát sinh trong đời, vĩ đại nhất lực lượng, mà ngươi, theo đuổi là vĩnh hằng tồn tại, ở nghệ thuật bên trên, cũng là đúng, tựa như những cái này truyền lưu thiên cổ văn vật, những cái này đều là nghệ thuật. Nghệ thuật bên trên tràn đầy thời gian và lịch sử khí tức, còn có cái kia vĩnh hằng bất hủ khí tức, không chỉ là bây giờ còn có về sau. Cái này vĩnh hằng tồn tại, vẫn như cũ sẽ tồn tại, đây chính là vĩnh hằng a. Sajesu lại là một trận nói, đem thời khắc này Akasuna no Sasori còn có Deidara một hồi cảm động a. Deidara tẫn nhiên nước mắt chảy xuống. Cái này phút chốc Deidara dĩ nhiên ô ô khóc lớn nói rằng: đối với, đây chính là ta theo đuổi nghệ thuật, ở thời gian có hạn bên trong, bộc phát ra lực lượng lớn nhất, tuy là thời gian rất ngắn, cũng là năng nhân người sẽ không quên, chính là ta nghệ thuật a, vĩnh hằng bất hủ, bất luận thời gian dài ngắn, vẫn như cũ sẽ tồn tại, mặc kệ về sau như thế nào. Ở thời gian trường hà bên trong cũng sẽ không tiêu thất. Đây chính là ta nghệ thuật, nhất cầu vĩnh hằng nghệ thuật. Cái này phút chốc hai người đều hướng về phía Sajesu, lộ ra ánh mắt sùng bái. Ân, cái này các người lĩnh ngộ nghệ thuật linh hồn chỗ, mà nghệ thuật đầu tiên là kỹ năng, sau đó sẽ là hình, ở là sáng tạo, cuối cùng mới là linh hồn. Hôm nay dĩ nhiên gặp các ngươi đi theo ta, cho ta xem, các ngươi nghệ thuật, cho các ngươi một ít chỉ điểm. Ra Giê-xu ngoài trấn nhỏ cây trong rừng đi tới, mà giờ khắc này nhưng trong lòng một hồi buồn cười. Tuy là lúc đầu chỉ là muốn đem Akasuna no Sasori còn có Deidara ở lại chỗ này kéo vài ngày, sau đó để Gaara đạt được Sunagakure thôn, sau đó đang để cho Akasuna no Sasori cùng Deidara lại đi phát chóc Ichibi. Dạng như vậy, khả năng liền không trách được Konoha trên người. Zazetsu thực sự là không nói, tùy tiện nói mấy câu, để hai cái này Hokage thế giới hai đại nghệ thuật ra. Vui là hấp ta hấp tấp, quả nhiên vẫn là trên địa cầu văn hóa Ngưu A. Zazetsu hướng về phía trước đi tới, mà đi theo phía sau Akasuna no Sasori cùng Deidara, hơn nữa vẫn duy trì một loại sùng bái tâm lý, thậm chí đối với Zazetsu đều biết dùng lấy một loại ngưỡng vọng biểu tình. Thời điểm không lâu sau, Zazetsu đứng ở một chỗ trên đất trống, nói rằng, hai người các ngươi đem bọn ngươi nghệ thuật biểu hiện ra a. Dùng chính các ngươi hình thức đem bọn ngươi nghệ thuật biểu hiện ra ngoài. Cái này phút chốc Zazetsu một phó đạo sư một dạng biểu tình, mà phút chốc Akasuna no Sasori còn có Deidara có là một bộ biểu tình kích động. Đại sư ta tới trước, ta trong nháy mắt nghệ thuật. Nói xong cũng chứng kiến Deidara đem vật cầm trong tay một loại màu trắng đất sét từ trên tay nuốt vào. Zazetsu có thể cảm giác được rõ ràng bị nuốt đi vào đất sét đi ngang qua một loại chakra rót vào, biến thành một cái lựu đạn màu trắng, một cái không biết tên vật thể trực tiếp từ Deidara trong tay bay ra trên không trung, đụng một tiếng liền nổ tung. Zazetsu nhìn cái kia Deidara ánh mắt mong chờ, gật đầu, mà nhìn về phía thời khắc này Akasuna no Sasori, mà giờ khắc này Akasuna no Sasori đã từ khôi lỗi bên trong đi ra, lộ ra nguyên bản diện mạo, sau đó thuận lợi bên trong xuất hiện một cái quyển trục. Đó chính là đệ tam Kazekick quyển trục. Đại sư, đây là ta Kugusu no Jutsu. Ta làm khôi lỗi có thể nói là vĩnh hằng tồn tại. Zazetsu cũng là gật đầu, nhéo cằm a, hơi suy tính một chút nói rằng, không sai, đây chính là hai người các ngươi nghệ thuật biểu hiện. Không sai, cũng rất có ý cảnh, nhưng là bây giờ ta cho các ngươi tiệm chỉ điểm được rồi. Đầu tiên là Deidara ngươi cái kia bảo tạc, trong nháy mắt phóng thích bảo tạc, tạo thành trong nháy mắt đó đẹp. Thế nhưng ngươi bây giờ chỉ bất quá đang đeo đuổi uy lực, nổ tung uy lực. Thế nhưng đừng quên nghệ thuật bản chất. Nghệ thuật chính là chuyện tốt đẹp vụ. Từ ngươi chế tạo cái kia đất sét lựu đạn, mặc dù có chút giống nhau, thế nhưng còn kém xa lắm đâu. Ta đây trước cho ngươi xem một chút ta trước đây chế tạo đất sét pho tượng. Hy vọng ngươi có thể tìm được linh cảm. Là... Đại sư đa tạ giáo dục, mà Zazetsu cũng đã đem vật cầm trong tay quyển trục mở ra. Trong nháy mắt xuất hiện 6 cỗ điêu khắc. Cái này, đây chính là đại sư ngươi làm điêu khắc sao? Là ở, thật sự là quá đẹp. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao có loại lặng lẽ rơi lệ cảm giác? Vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, có năng lực cảm nhận được cái này điêu khắc bên trong tình cảm, thậm chí ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Cái này quá lợi hại. Đại sư, Zazetsu khổ sở gật đầu. Cái này nhưng thật ra là Zazetsu từ tử lăng nơi đó phải tới, cũng không biết là cái nào thế giới nhân tác phẩm, cũng là chỉ cần xem thôi là có thể cảm nhận được ý cảnh như thế kia. Một loại tình yêu ý chí, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.